Ta có thể khống chế đan điền. Tác giả: Nam Cực Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 53. Chương 53. Cổ đạo. Dạng này cũng có thể đi. Lão tử cùng ngươi ký kết. Lão tử trở thành người hầu của ngươi. Cũng có thể đi. Sau một khắc, âm thanh tang thương kia quát, rõ ràng là tức hổn hển, bị buộc đến. Hả? Tô Dương có chút mộng. Cái này Hồng Liên Tháp đan điền chi linh, như thế vừa để chứng minh hắn đối với mình không có ý đồ xấu. Trực tiếp muốn ký kết. Chủ tớ điều ước, chủ tớ điều ước, Tô Dương tự nhiên biết đến. Địa tinh phía trên nhất khắc nghiệt ký kết điều ước. Một khi ký kết, là chủ, có thể một cái ý niệm trong đầu để bộc chết. Mà bộc, dù là đối chủ động một tia không tuân theo, bất kính vân vân ý đồ xấu, đều sẽ trực tiếp bị phản phệ chí tử. Dù sao, chủ tớ điều ước thành lập, hoàn toàn chính xác có thể bỏ đi hết thảy cố kỵ. Đương nhiên, chủ tớ điều ước như thế dọa người. Trên địa tinh, không có nhiều người có thể đạt thành chủ tớ điều ước. Cái này so nô lệ còn muốn nô lệ a. Tiền bối, không cần như thế. Tô Dương mở miệng nói, ngoài miệng nói như vậy. Đương nhiên, trong lòng nếu là một tia không động tâm, cũng không có khả năng. Dù sao, chủ tớ điều ước hạ, chính mình liền có thể tuyệt đối an toàn, mà lại có thể yên tâm tu luyện cổ đạo. Tuyệt đối là tốt đẹp sự tình. Một lát sau, âm thanh tang thương kia đã niệm lên chủ tớ điều ước thiên đạo lời thề, rất trịnh trọng nhắc tới. Ký kết, đơn phương đồng dạng không có khả năng, chỉ có chủ tớ điều ước bộc có thể. Ngươi đưa tới cửa làm người hầu, không có người sẽ cự tuyệt. Dù sao loại này điều ước đối chủ đến nói không có một điểm tổn thương cùng trói buộc. Chủ nguyện ý muốn bộc liền giữ lại, không nguyện ý, một cái ý niệm trong đầu, chủ còn có thể có tuyệt đối quyền lực tru sát bộc. Hoặc là một cái ý niệm trong đầu bội ước vân vân. Đây chính là chủ, tuyệt đối chủ, theo cái này tang thương thanh âm nhắc tới. Tô Dương có thể cảm nhận được, chính mình cùng Hồng Liên Tháp đan điền chi tâm liên hệ càng ngày càng chặt chẽ. Tô Dương không có ngăn cản, Tô Dương sắc mặt có chút phức tạp. Đáy lòng, Tô Dương nghĩ đến, mặc dù xem như chính mình biến tướng buộc đối phương ký kết cái này chủ tớ điều ước, khả năng để cho mình triệt để an tâm, đối với đối phương đến nói, cũng không phải không có chỗ tốt. Dù sao mình có thể chữa trị đan điền, mấy cái hô hấp sau, âm thanh tang thương kia dừng lại, Tô Dương cảm nhận được, chủ tớ điều ước, đã ký kết thành công, đây là không giả được, Tô Dương có thể cảm nhận được, chính mình nắm giữ đối phương mệnh tuyến, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu xé rách mệnh tuyến, đối phương liền sẽ triệt để chết, chủ nhân. Hiện tại tin tưởng Hồng Liên thành ý đi. Âm thanh tang thương kia mở miệng nói. Thật xin lỗi, Tô Dương xin lỗi. Dù sao, chủ tớ điều ước hạ. Chính mình kiếm bộn, thiên đại, cũng không có gì. Đối với Hồng Liên mà nói, còn sống cũng tốt, chết cũng được, đều không có cái gì giá trị. Nếu có thể ở ký kết chủ tớ điều ước tình huống dưới, liền có thể để ngươi an tâm ở đây tu luyện cổ đạo, hoàn thành Hồng Liên suốt đời nguyện vọng là đáng giá. Hồng Liên tại thời kỳ thượng cổ danh tự liền không nói, đều mất đi. Về sau, chủ nhân xưng hô Hồng Liên vì Hồng Liên là đủ. Đây mới là Hồng Liên trực tiếp bị buộc chủ tớ điều ước nguyên nhân lớn nhất. Nó lại không biết thế gian còn có người có thể chữa trị đan điền. Vừa lúc vẫn là Tô Dương, tại nó nhận biết chung, đan điền trọng thương thành loại trình độ này, chết rồi, sống, không hề khác gì nhau, còn sống cũng chính là một cái nguyện vọng có thể nhìn thấy một ngày có người có thể tu luyện. Thành công, cổ đạo, tự nhiên không chút do dự ký kết chủ tớ điều ước. Tiếp theo, Hồng Liên lại nói, hiện giai đoạn, chủ nhân thực lực quá yếu. Cho nên, coi như Hồng Liên cùng chủ nhân ký kết chủ tớ điều ước, Hồng Liên cũng rất khó thời khắc ký túc tại chủ nhân cơ thể bên trong. Vẫn y như là được ở tại cổ đạo quảng trường thượng. Rất tốt, trước mắt ngươi liền ở tại cổ đạo quảng trường thượng. Rất tốt, chủ nhân, ngài có thể tu luyện cổ đạo, sao? Hồng Liên tang thương trong thanh âm, tất cả đều là sốt ruột. Nhìn ra được, cổ đạo, thành hắn chấp niệm. Hồng Liên, làm sao ngươi đối cổ đạo như thế chấp nhất? Tô Dương tò mò hỏi. Tại thượng cổ thời đại, có cái truyền thuyết liên quan tới cổ đạo, truyền thuyết, cổ đạo, tu luyện tới đại thành, có thể nhòm ngó thiên thần tinh vị trí. Hồng Liên trong thanh âm nhiều một tia cuồng nhiệt, phi thăng thiên thần tinh, là mỗi một cái địa tinh nguyên lực tu luyện giả tu luyện tới sau cuối cùng mộng tưởng. Đáng tiếc, toàn bộ thượng cổ thời đại, yêu nghiệt xuất hiện lớp lớp, võ đạo sinh sôi tới được đỉnh phong, lại không một người tu luyện thành cổ đạo. Chớ đừng nói chi là đại thành. Thiên thần tinh, đúng, thiên thần tinh, chủ nhân, ngươi biết, địa tinh có được rất đi vòng thêm lấy địa tinh xoay tròn phàm tinh. Những này phàm tinh là địa tinh phụ thuộc, có thể địa tinh chính là cái này mênh mông trong hư không trung tâm sao? Cũng không phải là, thượng cổ thời đại xem quẻ sư từng suy đoán ra, địa tinh là thiên thần tinh phụ thuộc vị diện, nhưng, thiên thần tinh đến cùng ở đâu? Cụ thể tại mênh mông trong hư không vị trí nào? Không có ai biết, mà, cổ đạo xuất hiện, chính là hy vọng duy nhất. Thì ra là thế, Tô Dương gật đầu một chút, chủ nhân, ngài bắt đầu tu luyện, cổ đạo, đi. Hồng Liên thật chờ không nổi, thật chỉ có thể tại Hồng Liên tháp bên trong tu luyện sao? Màn nước quang mạc mang không đi ra, thật mang không đi ra. Thượng cổ thời đại, Hồng Liên trước khi chết, đem cái này, cổ đạo, đốt khắc vào Hồng Liên bên trong. Cả hai thông thần, Hồng Liên ý tứ rất rõ ràng, trừ phi mang đi nó, không phải, cổ đại cũng mang không đi. Chỉ có thể tại Hồng Liên tháp bên trong tu luyện. Vậy thì bắt đầu tu luyện đi. Tô Dương nhẹ gật đầu. Sau một khắc, hắn đi đến màn nước quang mạc phía trước, ngồi xếp bằng xuống. Tô Dương làm sao còn không có ra? Lúc đầu 99 cánh hoa nở, tất cả mọi người đang chờ đợi Tô Dương đi tới tiếp nhận vô thượng vinh quang. Viên Hoành đều chuẩn bị kỹ càng cùng Tô Dương xin lỗi. Dù sao trước đó như vậy ngăn cản Tô Dương, không tin Tô Dương, Hứa Ngộ cũng giống như thế. Có thể kỳ quái là, tại 99 cánh hoa nở sau đó, đều mấy phút, Tô Dương không thấy tăm hơi. Thật sự là gấp chết rồi. Toàn trường, 50 vạn học sinh, đều chờ đợi reo hò, lớn tiếng khen hay, đều chờ đợi la lên Tô Dương danh tự, đều đến cổ họng. Đều kích động sắc mặt đỏ lên, cảm xúc đều tăng cao sôi trào, nhưng chính là phát tiết không ra. Gấp chết rồi, môn còn tiêu thất, Hứa Mộ hít sâu một hơi, mở miệng nói, lời này vừa nói ra, lập tức, cổ đạo quảng trường thượng, kia kích động, nhiệt liệt bầu không khí, bị nhào một chậu nước lạnh. Đúng vậy a, Hồng Liên tháp môn, biến mất. Quá quỷ dị, trước kia, chưa từng có xuất hiện qua. Môn tiêu thất, có phải là đại biểu cho Tô Dương ra không được rồi? Viên Thiên Viện mở miệng, đem rất nhiều người giờ phút này suy nghĩ trong lòng. Nói ra, không có khả năng, ngậm miệng. Viên Hoành trừng Viên Thiên Viện một chút. Mặc dù, hắn cũng lo lắng cái này. Dù sao, Hồng Liên tháp trước kia chưa từng có xuất hiện qua môn tiêu thất sự tình. Mà ra vào môn tiêu thất, tựa hồ, chính là đại biểu cho không cho ra vào. Không cho tiến có thể, cũng không cho ra, Tô Dương còn tại trong đó. Thật ra không được, chẳng lẽ, muốn vui qua hóa buồn. Thật vất vả ra một cái Tô Dương, một cái kinh thiên siêu cấp biến thái yêu nghiệt. liền trực tiếp chết yểu rồi. Một bên, Trần Thể đều muốn khóc. Biến đổi bất ngờ, một hồi thiên đường, một hồi địa ngục, một hồi thiên đường, cái này lại địa ngục. Hắn đều muốn thành bệnh tâm thần, trái tim đều muốn nổ tung. Lão thiên đang chơi người đâu? Chờ, Hứa Mộ hít sâu một hơi, nói, ta tin tưởng Tô Dương, có thể ra, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.